Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 242, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuẩn wiki 1.com, Phong Nguyệt Nguyết. Các trang web khác là Re, App, hãy đọc bên chuẩn wiki 1.com để ủng hộ editor. Kỳ tiểu tư mày học đến chọc đầu chẳng mấy chốc đã bị cả trường biết. Hôm nay là ngày nhận phiếu điểm. Nhận xong thì sẽ nghỉ. Bình thường mọi người sẽ đi chơi. Không quá chú ý đến chuyện kiểu như thế này. Nhưng mà kỳ tiểu tư gần đây quá nổi. Một là vì mấy tháng trước cô ta vẫn còn là một học sinh xấu. Béo, rốt, giờ lại thành nữ thần. Thậm chí còn có tài khoản blog riêng trên mạng. Cô ta thường xuyên đăng bài trên blog kể chuyện mình giảm béo, làm đẹp và học tập như thế nào. Học sinh nhất trung không ít người theo dõi cô ta, còn thành fan hâm mộ của cô ta. Hai là kỳ tiểu tư cưa đổ được nam thần Phó Trác Thư. Mấy ngày trước hai người còn bị bắt gặp tay trong tay đi dạo phố với nhau. Người khác không chú ý cũng không được. Kỳ tiểu tư tuyệt đỉnh chạy ra khỏi lớp. Không ít bạn nữ chia sẻ tin tức này lên các nhóm lớn. Còn lên forum trường đăng bài. Nói mình tận mắt thấy cái đầu bóng loáng của kỳ tiểu tư. Sau đó, cả trường oanh động. Dưới blog của kỳ tiểu tư, không ít fan hâm mộ hỏi. Giáo hoa kỳ thi cuối kỳ đến chọc đầu thật hay sao? Kỳ tiểu tư không chú ý đến những chuyện này. Cô ta vừa về nhà đã vội đi soi gương ngay. Cô gái trong gương rất xinh đẹp, nhưng đỉnh đầu trống trơn khiến cô ta phát điên. Tại sao lại như thế chứ? Kỳ tiểu tư không hiểu, nghĩ rằng dụng cụ chỉnh dung từ vị diện tinh tế mà Emmanuel cho có vấn đề. Người hiện đại thường có một suy nghĩ, sản phẩm công nghệ cao khó tránh khỏi lượng phóng xạ lớn. Dùng thường xuyên sẽ xảy ra đủ kiểu vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ khi có được dụng cụ chỉnh dung, ngày nào cô ta cũng dùng. Chỗ nào cô ta cảm thấy khó coi đều dùng một chút. Khiến mình trở nên hoàn hảo hơn. Emmanuel, không có khả năng. Đồ trong tay tôi đều có chứng nhận. Phóng xạ, cô nghĩ nhiều rồi. Ở tinh tế chúng tôi không có phóng xạ. Chúng tôi có thiết bị che phóng xạ. Kỳ tiểu tư mếu máo. Thế sao đầu tôi lại chọc chứ? Emmanuel có chút không kiên nhẫn. Lúc trước anh ta tốt bụng đổi một cái dụng cụ chỉnh dung tốt hơn cho kỳ tiểu tư. Ai biết được còn bị cô ta nghi ngờ. Anh ta vốn dĩ có một chút hảo cảm với cô ta. Cô ta lại nghi ngờ đồ của anh ta có vấn đề. Tốt xấu gì anh ta cũng là một thợ chỉnh dung cao cấp được người tôn trọng ở tinh tế. Chưa từng bị đối xử như thế này. Ngay cả người trong hoàng thất vì chiến đấu mà bị thương đến biến dạng còn phải tìm anh ta để khôi phục. Kỳ tiểu tư này đúng là không đội trời chung với anh ta. Giáo hoa nói không sai. Nên ít tiếp xúc đi. Emmanuel, dù sao thì dụng cụ chỉnh dung cũng không có vấn đề. Cô không tin tôi thì trả lại đi. Còn về phần đồ ăn của cô, tôi có thể dùng đồ khác trả lại. Anh ta chỉ là đang khách khí. Nói cho cùng thì đồ ăn kỳ tiểu tư cho anh ta cũng bình thường. Còn dụng cụ chỉnh dung lại là thứ khó có thể mua được ở vị diện tinh tế. Kỳ tiểu tư không nghĩ như vậy. Trước mắt cô ta chỉ quan tâm đến bản thân. Vậy anh đổi gì đây? Anh có cách nào để tóc tôi mọc lại không? Emmanuel thật sự chịu không nổi nữa. Con vượn người viễn cổ này chẳng thông minh tí nào. Anh ta chỉ khách khí một chút. Cô ta còn tưởng thật. Hiện tại anh ta chẳng cần lo lắng kỳ tiểu tư sẽ mang nguy hiểm gì đến vị diện tinh tế của anh ta. Cách chương.